Nhất phẩm đầu bếp, chương 1 chặn cửa, góc truyện audio.com, mùa xuân 3 tháng, hoa đào mà hồng, cây liễu mà thanh, nhất phái vui sướng hướng quang vinh, đúng là đạp thanh đi chơi trong tiết thanh minh. Dạo chơi ngoại thành không khí trong lành là tốt nhất, Dương Nhược Mộng một mình đi và cùng với ba người bạn tốt đi vùng ngoại ô chơi, chuẩn bị đi hồ Bạch Mã câu cá, sau đó làm một bàn thức ăn toàn cá. Nàng tài câu cá tốt, cái kia mồi câu cũng là tốt nhất, bởi vậy chỉ chốc lát liền câu được đầy một cái rổ. Con cá kia trên người vẩy sáng bóng, vui vẻ, nhìn xem liền không khí vui mừng. Dương Nhược trong lòng vui thích, nghĩ đến muốn đem những con cá tươi ngon này, biến thành mấy món ăn ngon. Nhịn không được liền cười ra tiếng, lại không nghĩ đúng lúc này, một giọng nói, đột nhiên từ bên tai nàng lừa dối lên, tiếp theo liền cảm giác được lỗ tai đau xót. Người cái nhà đầu chết tiệt kia, mặt trời đã lên cao như vậy, còn ở nơi này giả bộ ngủ. Còn cười, làm cái gì mà còn chưa tỉnh ngủ hả, thiệt thòi ta như vậy ngậm đắng nuốt cay đem mấy người các ngươi nuôi lớn, người cái này không có lương tâm tiểu bạch nhãn lang. Tiếng mắng quen thuộc đem Dương như triệt tỉnh ngủ hẳn. Con mắt trợn mắt mở, nhà chỉ có 4 bức tường, trong phòng liền đến cái ghế cũng không có, bên cạnh một cái tủ thấp đen thiêu, để quần áo của tỷ muội cô không có trật tự. Lúc này nàng giật mình nhớ tới, mình không phải là ở hiện đại, mà là đau buồn thuốc xuyên qua đến cổ đại. Trước kia ngủ đến tự nhiên tỉnh, kiếm tiền đếm tới tay bị chuột rút tiểu tư thời gian, triệt để cách xa nàng đi. Dường như lúc này mới nhớ tới chính mình đột nhiên xuyên qua đến đây, đến triều đại không có trong lịch sử. Cái triều đại hoa hạ này trong sách sử là không có ghi lại, nhưng mà rất nhiều sự vật lại để cho nàng có chút cảm giác mơ hồ quen thuộc, tựa hồ cũng đã thấy trong kịch và phim cổ trang. Bởi vậy có thể đem nơi đây, xem vương triều hoa hạ cổ này giống như là song song với hai thế giới. Nơi đây không có thời Tam Quốc triều đường đi qua, chính là Thành Quốc, sau đó lại là Tống triều. Mà cái này Thành Quốc lại tồn tại 300 năm, tạo ra nhiều hoàng đế danh tiếng. Đương nhiên những kiến thức này, đều là Dương Như, mở ra sách địa lý trong nhà ghi chép. Người trong nhà, lại không có mấy người biết chữ, nhưng mà trong góc tủ, có thể tìm tới sách như vậy, điểm ấy lại để cho Dương Như có chút kỳ quái. Dương Như xuyên qua đến địa phương này. Người nơi này coi trọng nông nghiệp, coi trọng văn hóa ẩm thực, nhưng thực tế tình huống nhưng là vật chất cực kỳ thiếu thốn. Mà Dương gia chính là sinh sống tại nơi này, một hộ na nông bình thường nhất. Đây là Dương Như từ hiện đại xuyên qua đến làm người cổ đại là do người buổi sáng, nàng hai ngày trước rớt xuống sông, ngày hôm qua thân thể vừa vặn điểm. Đã bị Vương thị tai sách mạng mặt ở nơi này nghe tiếng chửi bậy làm cho tỉnh lại. Ai, mẹ ta đã biết, ngươi nhẹ một chút, lỗ tai của ta sắp bị ngươi vặn ra rồi. Dường như trong miệng lấy tốt, không để lại dấu vết từ trong tay Vương thị chạy trốn ra ngoài. Biết rõ là tốt rồi, cho ta ghi nhớ thật lâu. Ta xem người ta như người lớn như vậy, đều gả cho người rồi, mỗi sáng sớm hầu hạ công công bà bà. Bố chồng, mẹ chồng, ăn điểm tâm, người đến bây giờ vẫn còn nằm y ở đây. Vương thị nghiêm mặt trong miệng nói liên miên cằn nhằn, tay cũng đã buông xuống. Góc truyện audio.com. Dường như lập tức nhẹ nhàng thở ra, đem một bộ quần áo duy nhất bị sửa đổi mấy lần vỡ đĩa tuyến khấu trừ y mặc lên, tay của nàng cùng cúc áo đánh cho nhiều lần khung, mới đưa cái kia cúc áo phức tạp cai cài được. Phía dưới ngược lại là đơn giản, một cái quần đen thui rộng, trong quần đều là quang đấy. Trang phục như vậy kiếp trước nàng đánh chết cũng sẽ không mặc, nhưng là bây giờ một thân quần áo này, nhưng là trang phục tốt nhất của nàng. Đột nhiên Dường như cảm giác một hồi mắc tiểu, vội vàng hướng nhà xí chạy tới. Vào cửa Dương Thanh thiếu chút nữa bị nàng đụng ngã, không khỏi mắng. Ai ôi, a như ngươi tìm đường chết a, Dương Như lại nghịch ngợm hướng nhị tỷ thè lưỡi, chạy tới cửa. Ra đến bên ngoài, đã thấy một cái thím tầm 40 tuổi, đang phụ giúp tại cửa sân nhà mình, phối hợp đi đến. Chỉ thấy nàng mặc lấy một bộ hồng hồng, đỏ đỏ bên trong, bên ngoài xứng một kiện như giáp, phía dưới mặc đầu trung bình tấn váy. Tóc sơ tinh quang, thái dương chỗ còn đeo một cái châm châu cài tóc. Lại tới đây, Dường như còn là lần đầu tiên chứng kiến người mặc ngăn lắp như vậy. Bất quá, nàng bụng thật sự quá đau đớn, bởi vậy hai người đánh cho cái đối mặt đều không nói chuyện. Cái kia Ngô thị lúc vừa vào cửa, vừa vặn chứng kiến một cái nữ hài bên mặt cùng khuôn mặt xinh đẹp, thầm nghĩ cô nương này ngược lại là lớn lên xinh đẹp, cái kia thân thể nhìn cũng tốt. Đáng tiếc tiểu tử kia nhà nàng, đến bây giờ còn không có cưới vợ. Như là, chứng kiến Vương thị không có đi ra, Ngô thị cố ý ho khan hai tiếng. Vương thị nghe được cái kia thanh âm quen thuộc, sắc mặt không khỏi một hồi run rẩy, rồi lại không thể không thay đổi khuôn mặt tươi cười, nghênh đón tiếp lấy. Ôi, là Ngô thẩm, hôm nay ngươi như thế nào có rảnh đến đây vậy? Vương thị giả bộ dạng như thân thiện, Cái kia Ngô Thẩm đem ngôi nhà nhỏ này, đánh giá chung quanh, chứng kiến bếp lò thượng đặt mấy khối bánh bột ngô biến thành màu đen, tản mát ra một cỗ mùi lạ, nàng ghét bỏ dùng khăn che miệng lại mong, rất xa tránh được. Chỉ nghe nàng nói, ta nói Vương Thẩm, người không phải không biết ta hôm nay là tới làm chi đấy. Ngày hôm nay là ngày mấy, các ngươi nói lời cũng nên thực hiện rồi à, Vương Thị nghe xong, trên mặt lập tức hiện ra bừng tỉnh biểu lộ đại ngộ, nàng không khỏi cười nói. Này thời gian thế nào qua nhanh như vậy, ta nhớ được nói cho ngươi tốt là ngày 10 năm sẽ trả tiền. Trong nội tâm Ngô Thẩm một hồi cười lạnh, cho ngươi cho ta giả ngu. Đúng vậy à, ngươi nói tốt 15, hôm nay là ngày mấy? Vương Thị suy nghĩ một chút nói. 18, đúng vậy à, đều đã 18 rồi. Thiệt thòi ta vẫn chờ các ngươi đem bạc đưa tới đây, lại không nghĩ, liền bóng người của các ngươi đều nhìn không tới. Ta cũng nói cho ngươi biết rõ, đã nói rồi đấy, tiền vốn cùng tiền lãi, 6,5 lượng nửa phân cũng không thể thiếu. Vương Thị nghe xong, trong nội tâm không khỏi run lên thoáng một phát. Vào cuối năm trước, nam nhân nhà hắn Đại Minh ngã gãy chân, Dương gia hỏi Ngô Thị vay tiền, khi đó mượn chính là 3 lượng bạc. 3 lượng bạc còn chưa trả. Thời điểm đầu tháng, Dương như rớt xuống sông, thiếu chút nữa chết đuối, lúc mời đại phu, lại hỏi Ngô Thị cho mượn 2 lượng bạc. Cái này tổng cộng lại chính là 5 lượng bạc. Dương Đại Minh chân vừa vặn không bao lâu, thời gian này bắt đầu làm việc vừa xong 1 tháng. Gocchuyenaudio.com, hắn là công trong tiểu lâu, 1 tháng 1 lượng bạc nhắc tới cũng không thấp thế nhưng là trong nhà chỉ có mình ông là có sức lao động, lại phải nuôi đến 6 miệng người. Trong nhà 4 đứa bé, lão đại Dương Thúy đầu óc không tốt, chỉ biết đốn củi, còn dư lại 3 cái, đều chỉ có biết há mồm ăn mà thôi. Nơi nào cùng cần tiền, nếu nói là bình thường có thể kiếm chút đỉnh tiền, phụ cấp gia dụng. Cũng liền Vương Thị dệt vải có thể làm chút món tiền nhỏ thế nhưng là một thớt bố ít nhất phải làm 1 tháng trước, 1 tháng cũng không quá đáng làm được 300 văn tiền. Có khi Dương Thúy sẽ bán một chút củi thế nhưng là tiền kia tương đương không có. Cho nên lúc này Ngô Thị đến đây đòi tiền, nhưng chỉ có rút củi dưới đáy nồi, muốn mạng của bọn hắn rồi. Ngô Thẩm, sao, như thế nào nhiều như vậy, ta nhớ được chúng ta hỏi ngươi cho mượn 5 lượng bạc kia mà. Ngô Thị cười lạnh nói. Ôi, ngươi thật coi nhà của ta, là mở từ thiện đường đấy à, lúc ấy thời điểm các ngươi vay tiền, thế nhưng là giấy trắng mực đen viết rõ ràng đấy, đã nói rồi là 3 phần tiền lãi, cái này lãi mẹ đẻ lãi con, đến bây giờ ít nhất phải trả hết 6,5 lượng rồi. Ngô Thị đem Vương Thị mặt đen lên, tiếp tục nói. Ta tiền kia thế nhưng là tiền lễ cưới hỏi của con ta, hôm nay con ta tuổi cũng đã lớn, ta phải giúp hắn thu xếp vợ. Cái tiền lễ dùng để cưới hỏi này, ta nhưng lại phải thu hồi. Vương Thị trong nội tâm thầm nghĩ, nhà nàng tiểu nhi tử là một cái chập choạng ra, lại là người thọt thiên tài gọi bằng cụ sẽ đem con gái gả cho nàng. Nàng đây là đang kiếm cớ, Vương Thị chỉ có thể trả lời, Ngô Thẩm, người cũng biết tình huống nhà của chúng ta, cũng chỉ có mỗi cha của hài tử là kiếm tiền, nhà lại có 6 miệng ăn. Nhà của ta nam tử hiện tại thân thể vừa vặn, hắn trở lên 2 tháng công, chúng ta thì có tiền trả lại ngươi rồi. Hơn nữa bố trong tay cào ta cũng có thể bán được một ít tiền, đến lúc đó ngươi không phải có thể kiếm một ít tiền lãi. Hừ, đừng nói nghe với hát còn tốt hơn, đến bây giờ ta thế nhưng là liền 1 đồng tiền cũng không thấy. Ta thế nhưng là biết rõ, hôm nay chồng của ngươi phát tiền công, hắn 1 tháng không phải đều có thể nhận 1 lượng à, cho nên hôm nay không thấy đến bạc ta cũng sẽ không đi. Ngô Thị lần này hiển nhiên đến có chuẩn bị, nàng đem lời này trêu chọc ở chỗ này, thoáng cái liền đem Vương Thị đường lui, cho chắn chết rồi. Đã thấy nàng nói xong, vậy mà tại tiểu viện tìm chùn xuống băng ghế, ngồi xuống. Vương Thị trong lòng gấp nhưng lại không thể không lộ ra khuôn mặt tươi cười. Này Ngô Thẩm, còn sợ chúng ta không giả sao? Đợi cha lũ trẻ nhận được tiền công ta lập tức đưa qua cho ngươi, nào dám lại để cho ngươi ở nơi này đợi. Ngô Thị lúc này cũng không nhìn sắc mặt nàng, từ trong túi quần áo, lấy ra điểm hạt dưa, thời gian dần qua gặp. Mà bắt đầu, bên này hạt dưa ném vào trong miệng, bên kia liền theo khóe miệng chảy tới, Vương Thị ngươi thấy mùi thơm của hạt dưa, trong nội tâm đem thuồng. Đã thấy Ngô Thị giơ tay lên, đừng ta ngay ở chỗ này, đợi đàn ông nhà các ngươi trở về. Vương Thị âm thầm hận hàm răng trực Dương Dương, trong nhà không phải nói là 6,5 lượng rồi sao, chính là 1,5 lượng đều cầm không xuất ra. Trong nhà 4 đứa bé, nhỏ nhất Dương Phàm đều 10 tuổi rồi, đều là thời điểm lớn nhanh. Trong nhà hài tử lớn lên nhanh, ăn uống chi phí đều trong lúc vô hình gia tăng lên rất nhiều. Gocchuyenaudio.com, nhà bọn họ có thể duy trì chi tiêu bình thường, đều rất tốt, nơi nào còn có còn lại bạc. 2 ngày trước còn đi bên nhà bên cạnh Lý Thẩm chỗ đó, cho mượn mấy cái trứng gà, đến bây giờ cũng không có còn. Vương Thị sắc mặt khó coi, cả buổi không nhúc nhích. Lúc này Ngô thị gặm hạt dưa, nhấc lên mí mắt hướng Vương thị mắt nhìn, rồi đột nhiên ho khan hai tiếng, cửa ra vào lập tức đi tới hai nam tử hán mạnh khỏe. Hai nam nhân vào, đều là bộ dạng 30-40 tuổi, lớn lên cao lớn thô kệch, ngực lộ ra ngăm đen lông ngực, vừa nhìn chính là người luyện võ. Bọn hắn vào cửa, hướng Vương thị ác hung hăng trợn mắt nhìn vài lần, cái kia hung ác ngang ngược con mắt còn hướng nàng cao ngất bộ ngực ngắm hai mắt. Vương thị lập tức cảm giác như bị hai con độc xà lè lưỡi ra nhìn, toàn thân lạnh buốt. Vương thị ở đâu gặp người như vậy, lập tức bị hù trong nội tâm phanh phanh nhảy loạn, đừng nhìn nàng bình thường miệng không buông tha người, lá gan kỳ thật cũng rất nhỏ. Ta nói thím, ngươi đây là làm gì vậy, đều là quê nhà hương thân đấy, ngươi nhưng lại không nên làm ta sợ. Ngô thị cười lạnh nói, ta lời nói cũng nói cho ngươi biết rõ, hôm nay nếu là thu không đến tiền, chính các ngươi nhìn xem xử lý a. Cái kia hai người mặt không biểu lộ, nhìn không chớp mắt, hai tay hoàn ngực lộ ra mạnh mẽ cơ bắp. Nghe Ngô thị nói như vậy, trong mắt lộ ra một cỗ ý tứ hàm xúc bình thường cười lạnh. Cái kia Vương thị ở đâu còn dám nói cái gì nữa những lời khác, vội vàng nói. Ta đây lại để cho hài tử đi tìm cha hắn, nhìn xem tiền công phát chưa. Ngô thị sắc mặt cái này mới tốt nửa điểm, các ngươi động tác nhanh lên a, ta còn muốn đến nhà khác thu tiền, không có nhiều thời gian rỗi như vậy tốn nhiều thời gian tại nhà ngươi được. Cách chương.